Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 199, ám sát. Nửa đêm, Gray đám pho bá tước gia tộc tổ chức yến hội trở về. Tự đan pho huynh muội tự mình đưa đấu giá hội thư mời sau. Fergus gia tộc cùng pho giữa gia tộc qua lại liền nhiều hơn. Gray, đến thư phòng một chuyến. Tại trên yến hội, hao tốn không ít tinh lực ứng phó quá độ nhiệt tình quý tộc thiếu nữ Gray. Hơi có vẻ mệt nhọc mà chuẩn bị trở về phòng ngủ ngủ. Bất quá lại là bị Fergus tử tước gọi lại. Đi theo Fergus tử tước đi tới thư phòng. Gray trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không rõ ràng Fergus tử tước đến tột cùng có chuyện gì. Hơn nữa tại sao muốn chọn hiện tại thời gian này. Phụ thân, đến tột cùng có chuyện gì? Ngồi vào bàn trà bên cạnh Fergus tử tước đối diện. Gray trực tiếp hỏi, Fergus tử tước cũng biết Gray lúc này phi thường mệt. Không có quá nhiều chần chờ. Liền mở miệng hỏi, người cảm thấy Hazel tiểu thư thế nào? À, Gray bị Fergus tử tước này không có cớ hỏi. Giật nảy mình, một lát sau. Mới sắc mặt cổ quái nhìn về phía Fergus tử tước. Phụ thân, sẽ không là pho bá tước muốn đem Hazel tiểu thư hứa gả cho ta à? Hazel là lần trước đi theo đan pho cùng nhau đến đây đưa đấu giá hội thư mời thiếu nữ. Gần nhất mấy tháng tại trên yến hội, Ruth thường có gặp được. Không có, Fergus tử tước lắc đầu. Gray không hiểu thở dài một hơi. Bất quá sau một khắc. Nhưng lại là bị một cái mãnh truy. Bất quá ta có thể cảm giác ra pho bá tước có ý tứ này. Fergus tử tước tiếp tục nói. Nếu là có thể cùng pho gia tộc thông ra lời nói. Vô luận là đối với Fergus gia tộc vẫn là pho gia tộc. Đều là có chỗ tốt. Tất nhiên, này muốn xem ngươi ý nguyện của mình. Fergus gia tộc cũng không cần lấy ngươi thông ra đến thu hoạch lợi ích. Cũng chính là Gray, hắn mới có thể như vậy hảo ngôn thương lượng, như đổi lại là Bruno, Alice hai người, hắn sớm liền trực tiếp quyết định, không có cách, hiện tại Gray thực lực không kém với hắn, càng là Fergus gia tộc tương lai trở thành bá tước gia tộc hy vọng. Nếu là bởi vì thông gia việc này cùng Gray có ngăn cách, ngược lại là hại lớn hơn lợi, chính ngươi là nghĩ như thế nào? Gray nghiêm túc nghĩ nghĩ, mới hồi đáp, ta hiện tại tuổi còn quá nhỏ, cũng không muốn quá sớm cân nhắc loại sự tình này. Luận xinh đẹp, Hazel đích thật là có chút xinh đẹp, bất quá, cũng không phải là xinh đẹp người đều thích hợp làm vợ. Gray cũng không muốn qua loa liền quyết định, hơn nữa hắn cũng hoàn toàn chính xác không nguyện ý quá sớm cân nhắc loại sự tình này. Cũng tốt. Fergus tử tước gật đầu, đã Gray đã nói như vậy, hắn tự nhiên là chỉ có duy trì. Liền tại Gray cùng Fergus tử tước tại thư phòng trò chuyện thời điểm. Sáu thân ảnh lặng yên không một tiếng động vượt qua Fergus pháo đài tường vây. Tiến vào Fergus pháo đài bên trong, bọn họ toàn thân bao phủ tại bóng đen bên trong, dọc theo pháo đài kiến trúc bóng đen tiến lên. Có tuần tra pháo đài hộ vệ, cùng bọn hắn cách xa nhau hơn 10 mét gặp thoáng qua. Đi mảy may không thể phát hiện 6 người này. Trong 6 người, một người trong đó là một vị mang theo bịt mắt nữ tử. Chính là ám ảnh xà có được cuồng huyết chiến sĩ thực lực 3 vị đội trưởng cấp nhân vật một trong. Bằng vào bóng đen năng lực, 6 người tránh thoát mấy lớp tuần tra hộ vệ. Thuận lợi tiến vào pháo đài đại sảnh, sau đó, dọc theo thông hướng lầu 2 cầu thang, hướng về lầu 2 tìm tòi mà tới, mà lầu 2 liền Fergus gia tộc đám người phòng ngủ vị trí. Rất nhanh, đi ở trước nhất một người đi vào lầu 2, ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn về phía lầu 2 hành lang hai bên. Nhìn ban đêm thị giác bên trong, cũng không có cảm giác được sinh mệnh dấu hiệu. Nào đó một số quý tộc gia tộc vì dự phòng ám sát, sẽ tại đêm xuống, đem chó săn đưa đến phòng ngủ chỗ tầng lầu. bằng mượn lỗ tai của bọn nó cùng khứu giác nhạy cảm, sớm phát hiện thích khách. Đối với loại tình huống này, bọn họ đã có đoán trước, cũng làm xong đề phòng. Nhưng hiện tại xem ra, Fergus gia tộc cảnh giới so tưởng tượng thư giãn, cũng không có như này làm. Hắn quay đầu, vươn tay, hướng về phía đồng bạn làm ra đuổi theo thủ thế. Đúng lúc này, lầu hai hành lang lúc trước hắn nhìn qua cũng không có phát hiện sinh mệnh một chỗ bóng đen bên trong. Một cái quái vật khổng lồ bỗng nhiên nhảy ra, mang theo kình phong, một chảo đập vào phía sau lưng của hắn phía trên. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, phảng phất có thứ gì nặng nề mà đập vào trên mặt tường, cũng đem mặt tường đập sập. Không tốt, xảy ra chuyện. Trong thư phòng, Gray cùng Fergus tử tước sắc mặt mãnh kinh, cầm sách lên trong phòng dự bị vũ khí, mở ra cửa thư phòng, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Bởi vì đã trải qua hai lần ám sát, Fergus gia tộc há lại sẽ không có đề phòng. Lầu hai trong hành lang, trước kia là sẽ thu xếp một con chó săn. Bất quá, Gray cùng Fergus tử tước thương lượng sau, đem cái này chó săn đổi thành khứu giác cùng thính lực càng thêm nhạy cảm báo hình huyết thú. Mà báo hình huyết thú làm bị khống chế huyết thú thi thể, tự nhiên là cảm giác không đến nhiệt độ cơ thể. Đây cũng là ám ảnh xà cái này thích khách không có phát giác được trốn ở bóng đen ở trong báo hình huyết thú nguyên nhân. Là thích khách, mọi người không muốn đi ra. Làm Gray cùng Fergus tử tước chạy tới cầu thang gần đây thời điểm, liền thấy báo hình huyết thú đang bị 6 cái người mặc áo đen vây công. Mà lầu hai bên cạnh một chỗ vách tường thì là có một cái giống như là bị người xô ra đến lỗ rách. Không hề nghi ngờ, đây là gặp được thích khách. Lúc này phát ra quát bảo ngưng lại đang chuẩn bị theo phòng ngủ ở trong ra tới đám người. Fergus gia tộc như thế nào sẽ có cuồng cấp huyết thú? Bịt mắt nữ tử lúc này trong lòng kinh nghi không chừng. Cơ hồ cho là chính mình lựa chọn sai mục tiêu. Vốn cho là có chính mình dẫn đội, muốn hủy diệt Fergus gia tộc cái này vẻn vẹn chỉ có một cái hung huyết chiến sĩ tử tước gia tộc, hẳn là dễ như trở bàn tay, lại không nghĩ, còn chưa có bắt đầu ám sát, lại bị đánh lén, một người trước tiên bị thương. Càng làm nàng hơn kinh ngạc chính là, đột nhiên đánh lén bọn họ huyết thú, cư nhiên là một con cuồng cấp huyết thú. Một cái vẻn vẹn chỉ có hung huyết chiến sĩ gia tộc, thế mà lại nuôi có một con chân quý cuồng cấp huyết thú. Dựa theo lẽ thường tới nói, loại khả năng này cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, nhưng bây giờ lại xảy ra. Lưu lại hai người cùng ta chặn đường cái này huyết thú, ba người khác đi giết bọn hắn. Nhìn thấy Gray cùng Fergus tử tước chạy đến, nàng lúc này hạ lệnh. Siêu siêu siêu, nghe được mệnh lệnh của nàng, lúc này liền có ba người theo vây công ở trong rời khỏi, hướng về Gray cùng Fergus tử tước đánh tới. Uống, đối với đánh tới ba người, Gray cùng Fergus tử tước không hề do dự, cũng đã song song thi triển ra dao gió. Trong hành lang không gian chật hẹp, 10 phần thích hợp thi triển huyết thú năng lực. Hai người tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Siêu, hai đạo thanh sắc giao gió một trái một phải hướng về phía ba người đánh tới. Ba người cùng nhau tránh phía bên trái bên cạnh, sau đó không chút do dự vung động vũ khí trong tay, bổ về phía bên trái này đạo giao gió. Bạch, phía bên phải giao gió người theo bọn họ bên cạnh sượt qua người. Mà bên trái dao gió thì là cùng trong tay bọn họ lưỡi dao đụng vào nhau. Răng rác, huyết thú năng lực mặc dù cường đại, nhưng đối mặt ba cái hung huyết chiến sĩ một kích toàn lực, như cũ không khỏi tựa như thủy tinh phá vỡ đi ra. Nhưng vào lúc này, hàn khí thấu xương đột nhiên bộc phát, băng lãnh xương lạnh tràn ngập ra, hướng về phía bọn hắn lan tràn mà đến. Trên người bọn họ đột nhiên xuất hiện điểm điểm băng xương. Không được, ba người đều là vẻ mặt đại biến, cùng nhau hướng về sau nhanh chóng thối lui. Cũng may, bọn họ cũng không có bị giao gió chính diện tập bên trong. Trên người vẻn vẹn bởi vì tràn ngập hàn khí mà xuất hiện một chút băng xương. Nhiều nhất thân thể hơi cương, lấy bọn họ huyết chiến sĩ tố chất thân thể, chỉ cần một lát liền có thể khôi phục lại. Siêu, siêu, nhưng Gray cùng Fergus tử tước, hiển nhiên là không sẽ bỏ qua cơ hội này. Bộc phát ra tốc độ kinh khủng, vụt xuất hiện tại ba người phụ cận, vũ khí trong tay từng người chém về phía một người. Keng, bị Gray đánh úp về phía người này cuống quýt giơ tay lên bên trong đoàn đao ngăn cản. Vội vàng ngăn cản, lại thêm đối mặt chính là lực lượng cực mạnh Gray. Kết quả có thể tưởng tượng, trực tiếp tựa như đạn pháo hướng về sau bay ngược. Keng, bị Fergus tử tước tập kích người này, mặc dù so với bị Gray tập kích người này muốn khá hơn một chút, nhưng cũng bởi vì vội vàng chống đỡ, không khỏi liên tục hướng về sau rút lui, mà Fergus tử tước đuổi sát mà đi, bởi vì cũng không phải là hàng đầu mục tiêu. Người thứ ba ngược lại là phản ứng lại. Bất quá lúc này, Gray lại là đã chém bay một người, rảnh tay, trực tiếp một kiếm gọt hướng về phía người này. Keng, vũ khí va chạm, người này đồng dạng bị chấn đến liên tiếp lui về phía sau. Dù là đã kịp phản ứng, nhưng thân thể vẫn như cũ hơi cương. Đối mặt có được lực lượng kinh khủng Gray, vẫn như cũ không khỏi ở vào hạ phong. Siêu, Gray xuất hiện tại người này khía cạnh, tay phải cầm kiếm, tay trái ở trong lại là cầm một thanh chớp động lên u lục sắc quang mang dao găm. Keng, dùng kiếm ngăn trở đối phương vũ khí, Gray dao găm trong tay tại đối phương bên eo xoạt mà qua. Phốp, máu me tung tóe, nhưng tràn ra đến lại đã không phải là chất lỏng màu đỏ. Cái này thích khách thân thể lảo đảo mấy lần sau, vô lực ngã xuống, khóe miệng gian, đồng dạng có chất lỏng màu xanh lục chảy ra. Lúc này, ban đầu bị Gray đập bay thích khách đã bỏ lên đánh tới. Gray nghênh tiếp, phốp, liền tại Gray giết chết thứ nhất cái thích khách không lâu. Cùng Fergus tử tước giao thủ thích khách, tại số lần sau khi bị thương, bị Fergus tử tước một kiếm cắt cổ, vốn là chiếm cứ tiên cơ, lại thêm đối thủ thân thể đông cứng, động tác không linh hoạt. Dưới tình huống như vậy, Fergus tử tước tự nhiên không có không thắng đạo lý. Giết chết cái này thích khách, Fergus tử tước vây công hướng về phía đang cùng Gray giao thủ thích khách. Hai người hợp lực, thứ ba tên thích khách đồng dạng bị chém giết. Đáng chết, mặc dù cùng báo hình huyết thú chiến đấu bên trong, bịt mắt nữ tử vẫn như cũ chú ý tới một bên khác chiến đấu. Khi nhìn thấy ba thủ hạ bị giết sau, sắc mặt nàng một mảnh xanh xám, hoàn toàn tính sai. Chẳng những có một con cuồng cấp huyết thú, liền hung huyết chiến sĩ cũng không phải một người, mà là hai người. Hơn nữa cái này báo hình huyết thú thực lực, thậm chí so với nàng còn phải mạnh hơn một chút. Báo hình huyết thú chiến lực cùng khi còn sống cũng không có chênh lệch, mà nàng tu luyện huyết pháp, am hiểu hơn chui vào ám sát, chiến đấu phương diện, không phải nàng cường hạng. Thất bại, không hề nghi ngờ, ám sát thất bại, rút lui, nàng thấp hô một tiếng, tay khẽ chống cầu thang lan can, một cái trượt, một cái tung tích, cũng đã từ lầu 2 nhảy đến lầu 1. Phốp, mặt khác hai cái thích khách cũng tưởng tượng nàng như thế chạy trốn. Bất quá, báo hình huyết thú đã phản ứng lại, đột nhiên chặn đường ở nơi đó. Một chảo đánh bay xông lên phía trước nhất người, cũng chặn đường tại đầu bậc thang. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.